Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, giáp mặt vũ nhục. 100 Teutonic kỵ binh an tĩnh đứng lặng ở phong bạo cát số cửa thành trước mặt. Tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng là bày ra ra tới kỷ luật cùng lạnh băng chiến ý. Không có chỗ nào mà không phải là lộ ra bọn họ làm thế giới này đỉnh cấp kỵ binh uy nghiêm. Cùng lúc đó, phong bạo cát số cửa thành cũng chậm rãi mở ra. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là mặc sư đầu chiến giáp đúc. Kỳ thật ở ra khỏi thành thời điểm, đúc còn nghĩ là đi tuốt đàng trước mặt vẫn là mặt sau cùng. Đằng trước vạn nhất giáo đình ngấm ngầm giở trò, chính mình an toàn thực không bảo đảm. Rốt cuộc giáo đình thủ đoạn quá nhiều, bại lộ ra tới cũng quá ít. Bất quá sau lại ngẫm lại, đây là cùng giáo đình lần đầu tiên chính diện giao phong, như thế nào cũng không thể nhận túng. Hơn nữa giáo đình phỏng chừng cũng khinh thường với cùng chính mình cái này tiểu lĩnh chủ chơi đa dạng, hẳn là an toàn vấn đề không lớn. Cho nên cuối cùng đúc vẫn là quyết định đi tuốt đàng trước mặt xung phong. Đúc phía sau, trừ bỏ Hammer cùng Cassia bên người bảo hộ ở ngoài, còn có Casman làm phong bạo cát sô giáo chủ, trừ phi là công khai tuyên bố phản giáo, nếu không thẩm phán đoàn tiến đến, hắn vẫn là muốn nghênh đón. Đây cũng là giáo đình luật pháp, đúc kỵ binh cùng phong bạo kỵ binh cũng vẫn duy trì chỉnh tề đội ngũ đi theo đúc phía sau. Ầm vang, tiếng vó ngựa đạp ở trên mặt đất phát ra hơi hơi chấn động. Cassia giơ lên cao phong bạo quân chiến kỳ, vẻ mặt không sợ nhìn trước mắt Teutonic kỵ sĩ. Khả năng hắn đời này đều không có nghĩ tới có thể cùng Teutonic kỵ sĩ rằng co, dứt bỏ đối với quang minh thần giáo tín ngưỡng nhân tố, đơn thuần làm một cái kỵ sĩ có thể cùng trên đại lục tiếng tăm vang dội nhất kỵ binh đoàn một trận chiến, tuyệt đối là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Cassia lúc này bởi vì kích động, thậm chí sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên. Bất quá còn hảo gia hỏa này vốn dĩ liền mặt hắc, không cẩn thận cũng nhìn không ra hắn đỏ lên mặt. Đến nỗi đuốp Hammer chính là một bộ hoàn toàn không sao cả bộ dáng. Nếu không phải bởi vì thần phục phong bạo cát số, bọn họ đuốp cùng nhân loại quan hệ tuyệt đối không tính là tốt đẹp. Tự nhiên cũng là xem đối diện Teutonic kỵ binh không vừa mắt. Hơn nữa đuốp cũng không có trải qua quá giáo đình hoàn cảnh hun đúc, nhiều nhất chỉ là đem Teutonic kỵ sĩ cấp làm như một cái đối thủ cường đại. Sẽ không giống Cassia kích động như vậy. Will nhìn đúc cư nhiên dám mang binh diêu kỳ ra tới, nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống dưới. Bởi vì đây là đối với giáo đình khiêu khích. Dĩ vãng trên đại lục nếu thẩm phán đoàn muốn vào thành điều tra, toàn bộ lãnh địa bên trong quý tộc đều sẽ ở lĩnh chủ dẫn dắt dưới, kinh sợ đứng thẳng ở cửa thành hai bên, nghênh đón thẩm phán đoàn tiến vào. Có chút tương đối nhát gan quý tộc, thậm chí đương trường liền sẽ quỳ xuống tới, biểu hiện đối với giáo đình hèn mọn cùng thành kính. Khả năng nói liền Will ký ức bên trong, Frank đế quốc trừ bỏ Henry đệ tư nhất càn rỡ thời điểm, không có lựa chọn đứng ở cửa thành nghênh đón ở ngoài. Mặt khác quý tộc đều không ngoại lệ, chẳng sợ chính là Flan hoàng đế Henry IV, ở bị điều tra xác thật có khiêu chiến giáo đình hành vi sau, đều đến thành thật chủ động quỳ gối giáo hoàng lâu đài bên ngoài. Trước nay đều không có phái hoàng gia kỵ binh ra tới xếp hàng đối kháng giáo đình kỵ binh. Này tuyệt đối là gan tay trời đúc mới dám làm như vậy. Will đại nhân, phong bạo lĩnh chủ đúc thật sự quá càn rỡ, cư nhiên coi rẻ giáo đình, tuyệt đối đã trở thành dị đoan thậm chí là ác ma. Ót ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói một câu, vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Kỳ thật hắn trong nội tâm mặt là phi thường cao hứng, bởi vì đúc biểu hiện càng bừa bãi, hắn chết liền sẽ càng thảm. Giáo đình là một cái nho nhỏ phong bạo cát sô có thể đối kháng sao? Chấp sự Will nghe thế câu nói sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc loại chuyện này phát sinh ở chính mình trên đầu, này tuyệt đối là một cái giáo chủ sỉ nhục. Bất quá hiện tại bên người chỉ có 100 Teutonic kỵ sĩ, Thật muốn đánh lên Teutonic kỵ sĩ cũng không phải vô địch. Tuy rằng Will rất muốn trực tiếp liền tuyên bố đúc vì dị đoan. Nhưng là cho thấy công phu vẫn phải làm. Đây cũng là giáo đình thiết lập sở phán quyết tông giáo nguyên nhân. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống phẫn nộ. Dục ngựa hướng tới đúc phương hướng chậm rãi tới gần. Theo khoảng cách kéo gần, Will cũng thấy được đúc phía sau Casman. Hiện tại hắn vô pháp lấy đúc thế nào. Nhưng là Casman là nhân viên thần chức. Chỉ có trước lấy hắn bỏ ra khí cùng lập uy. Cho nên Will vẻ mặt âm trầm hướng tới Casman quát. Casman, ngươi làm giáo đình phân ra giáo chủ. Chẳng lẽ phong bạo Castle phát triển dị đoan? Ngươi liền hoàn toàn không biết gì cả sao? Casman khả năng cũng không nghĩ tới Will đầu tiên liền chiều hắn làm khó dễ. Tuy rằng hai người đều là giáo chủ thần chức. Nhưng là Cao Sơn Thành quy mô cùng phong bạo Castle lại không thể đồng nhật mà ngữ. Thông tục dưới tình huống. Nội bộ giáo đình đều là cam chịu đại thành giáo chủ cao thượng nửa chức. Càng đừng nói Will còn có thẩm phán chấp sự thân phận. Bình thường dưới tình huống Casman loại này lâu đài nhỏ giáo chủ. Đều đến thành thành thật thật nghe huấn. Quả nhiên Casman có điểm chân tay luống cuống lên. Không dám nhìn thẳng Will ánh mắt. Giáo đình tín ngưỡng cùng uy nghiêm đã chôn sâu ở hắn trong ý thức mặt. Chẳng sợ đã làm vô số trái với giáo quy sự tình. Casman đối mặt Will vẫn như cũ nhược thế cùng co rúm. Nhìn thấy Casman này phó túng bộ dáng, Will càng là khinh thường nói. Quả nhiên là không có tiến vào quá thần học viện giã phái. Không có thành kính tín ngưỡng cùng giáo quy. Chỉ xứng cùng sa đọa dị đoan quậy với nhau. Đương câu này nói về ra tới thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Casman trên người. Vô luận hiện tại như thế nào? Phía trước Casman ở phong bạo Castle đều là nói 102 đại nhân vật. Thậm chí chẳng sợ chính là lĩnh chủ cũng không dám cùng hắn đấu tranh. Hiện tại không đơn giản là ra khỏi thành phong bạo kỵ sĩ. Thậm chí trên tường thành mặt một ít gần quả nhiên phong bạo quân. Đều nghe được Will theo như lời những lời này. Đã từng phong bạo Castle không ai bì nổi đại nhân vật. Bị người cấp làm như một cái con kiến vũ nhục. Casman nghe thế câu nói sau. Chẳng sợ chính là lại không dám phản kháng. Giờ phút này cũng là mặt đỏ lên. Cùng mặt khác giáo chủ xuất thân cao quý. Thậm chí rất nhiều đều là thánh thành thần học viện tiến tu quá bất đồng. Casman là chân chính từ tầng dưới chót đi bước một bò lên trên tới. Liền giống như Will là một cái truyền thống quý tộc. Casman chính là một cái bình dân. Loại này thân phận thượng chênh lệch. Mới làm Casman đảm nhiệm phong bạo Castle loại này nguy hiểm hoàn cảnh giáo chủ. Chỉ có thể dựa vào hối lộ này đó thủ đoạn. Vì chính mình thu hoạch một cái hướng lên trên bò cơ hội. Loại này thân phận thượng hèn mọn. Vẫn luôn là Casman đau điểm. Hiện giờ lại bị Will không lưu tình chút nào cấp xé rách. Đúc cũng quay đầu đi nhìn Casman. Nhưng cũng không có vì hắn nói một lời. Bởi vì đúc trước nay liền không có giai cấp tư tưởng. Càng không có bình dân trời sinh cấp thấp ý tưởng. Nhưng là đúc vô pháp đem chính mình tư tưởng tái giá cấp Casman. Hắn nếu không nghĩ bị Will sở coi khinh, nhất định phải muốn chính mình đi đấu tranh. Trong nội tâm mặt vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã Casman. Nhìn đến đúc kia một đôi bình tĩnh vô cùng ánh mắt. Phương diện này không có cười nhạo, cũng không có thương hại. Thậm chí cổ vũ đều không có. Nhưng chính là loại này bình tĩnh ánh mắt. Làm Casman được đến một loại vô cùng tôn trọng. Ta dựa vào chính mình nỗ lực. Đi bước một thăng lên giáo chủ chi vị. Dựa vào cái gì liền trời sinh so các ngươi này đó thần học viện ra tới cấp thấp. Nếu nói phía trước Casman còn có một tia đầu đuôi hai quả nhiên do dự. Như vậy từ giờ khắc này bắt đầu. Casman hoàn toàn buông xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.